kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 242, chương 242, Đại Vu Lão mời. Hiện tại, nhìn xem trên đài một mực thắng lợi lục thần, vị này vương gia đã thấy vô địch hình thức ban đầu. Đây cũng không phải là hắn có thể chịu được. Không được, không thể tiếp tục như thế. Một mực thắng lợi, hắn vô địch ý chí liền ngưng tụ. Điểm ấy, vương gia ngược lại là không có nói sai. Mà chiến đấu bên trong lục thần mình cũng không có phát hiện. Ý chí của hắn bởi vì thắng lợi mà không ngừng tăng cường. Bởi vì lâu dài sử dụng tàn ảnh chi cây ga, quỷ thủ quỷ thần ý chí kỳ thật tăng cường. Nhưng tăng cường quỷ thần ý chí lại đến bây giờ đều không có ảnh hưởng đến lục thần. Đây chính là bởi vì lục thần một mực tại chiến đấu, một mực thắng lợi, ý chí của hắn cũng trong quá trình này không ngừng cường đại. Haosoku Haki, đây là tập huy áp, khí phách, ý chí cùng một thể năng lực. Có được Haosoku Haki có thể càng dễ dàng thu hoạch được những người khác hào cảm, khiến người khác tin phục. Đồng thời, Haosoku Haki vượt giả ý chí cũng có thể ngăn cản hết thảy mặt trái tinh thần ảnh hưởng. Đây là chính diện chỗ tốt, nhưng tới đối đầu thì là, nếu như lục thần uy áp, khí phách, ý chí một mực tại tăng cường, Haosoku Haki cũng sẽ đi theo tăng cường. Lúc này, theo lục thần không ngừng thắng lợi, càng ngày càng nhiều man nhân tin phục lên lục thần, thậm chí đối lục thần sinh ra sùng bái. Hiện tại lục thần có thể nói mình chỉ cần một hô ứng, liền có thể lôi kéo ra hơn ngàn, thậm chí là hơn vạn đội ngũ. Cái này có thể nói lục thần tự thân khí phách cùng uy áp tăng cường, cũng coi là Haosoku Haki tăng cường. Chỉ cần lục thần một mực thắng lợi xuống dưới, khi cùng giai không người dám tại khiêu chiến lục thần thời điểm, chính là lục thần khí phách cùng vô địch ý niệm triệt để dưỡng thành thời điểm, cũng là Haosoku Haki tự động tiến giai thành trung cấp thời điểm. Đây là không cần tiêu hao điểm rèn luyện tự động tiến giai, cũng là người thường Haosoku Haki tiến giai lộ tuyến. Có được Haosoku Haki, nhân loại cần thắng lợi, dẫn đầu đội ngũ không ngừng thắng lợi, mà thắng lợi người tự nhiên có thể có được càng nhiều người đi theo. Cư di khí, dưỡng di thể, khi thân cư cao vị thời điểm, kia uy áp cùng khí phách tự nhiên là nuôi ra. Có thể nói, mời chào thuộc tính, cũng dẫn đầu đội ngũ một mực thắng lợi. Đây chính là Haosoku Haki chính thống tiến giai lộ tuyến, mà Haosoku Haki tiến giai trung cấp, chắc chắn kéo theo ý chí tăng lên. Không đề cập tới ý chí sau khi tăng lên quỷ thủ có thể lần nữa tiến giai. Đối với man nhân đến nói, ý chí là huyết nhục cảnh phía trên trọng yếu nhất đồ vật. Ý chí cường đại cũng liền mang ý nghĩa tại huyết nhục cảnh phía trên, lục thần cũng đem cường hoành. Mà nếu như tại huyết nhục cảnh phía trên ý chí cảnh, lục thần cũng không ngừng cường đại, vậy hắn ý chí cũng đem bởi vì thắng lợi mà không ngừng tăng cường. Đây là quả cầu tuyết chỗ tốt. Có thể nói, một khi những người khác nhận đồng lục thần cùng giai vô địch, lục thần khí thế triệt để tăng cường về sau, hắn liền triệt để bay lên. Cất cánh lục thần, đối với hắn mình, đối với man hoang đến nói tự nhiên là chỗ tốt, nhưng Vân Châu liền muốn nỗ lực rất nhiều đồ vật. Đừng tưởng rằng minh hữu quan hệ có thể ngăn cản man nhân hướng Vân Châu muốn chỗ tốt. Ngẫm lại trong hiện thực quốc gia, tại lợi ích xuất hiện tranh chấp thời điểm, từng có nương tay sao? Cũng bởi vậy, vị này vương gia ánh mắt nhìn về phía lục thần, đã mắt lộ ra hàn quang. Cái này cùng vừa rồi cũng không đồng dạng, mặc dù không phải thất vương tử thượng vị, mà là những người khác thượng vị, Vân Châu lấy được lợi ích sẽ rất ít. Nhưng Vân Châu tự thân thực lực không yếu, cho dù là những người khác thượng vị, đến lúc đó không đánh được tiểu đánh một trận, sau đó lại duy trì quan hệ hợp tác, Nhưng nếu như Lục Thần thật trở thành bá chủ, Vân Châu liền không có cách nào đánh. Đáng tiếc, vị này vương gia nghĩ rất nhiều. Nhưng man nhân cao tầng cũng không phải ngu xuẩn. Hắn trong lòng vừa vặn sinh ra không tốt tâm tư. Một cỗ khổng lồ uy áp liền rơi xuống này phương trên nhà cao tầng. Tiểu bối có thể đi chiến đấu, nhưng nếu như lấy lớn hiếp nhỏ, chính là chúng ta chiến tranh toàn diện thời điểm. Man vương thanh âm rất là hùng hậu, nhưng lời nói kia lại làm cho vương gia trong lòng phát lạnh. Người khác nếu như vậy nói, vị này vương gia rất có thể không tin, nhưng nói chuyện chính là man vương hết thảy lại khác biệt. Vì một người vinh nhục mà phát động chiến tranh toàn diện, man nhân là có thể làm ra việc như thế. Đương nhiên, cho dù như thế, vị này vương gia còn không có từ bỏ. Dạng này thật được không? Vị kia quá mức thiên tài, vương vị của ngươi cũng sẽ bất ổn. Tại nguy cấp thời đại, hai châu đại chiến chính là đồng quy vu tận, vương gia tự nhiên không sẽ chọn. Nhưng hắn không ngại châm ngòi ly gián. Đối với cái này, man vương nở nụ cười. Ha ha ha, điểm ấy cũng không cần ngươi quá lo lắng. Tiểu gia hỏa kia còn non cực kỳ, chờ hắn chân chính trưởng thành lại nói. Nói lên lời này, man vương một điểm do dự đều không có. Chỉ có thể nói, bị tà ma xâm lấn man hoang mặc dù nguy hiểm, nhưng cũng chính là bởi vì quá mức nguy hiểm, man vương ngược lại sẽ không đi lo lắng Lục Thần mạnh lên uy hiếp được hắn. Dù sao, tình huống hiện tại thế nhưng là man nhân tại từng bước lui lại. Cả một tộc bầy đều sắp bị diệt đi tình huống dưới. Man vương làm sao có thể có tâm tư đi đối phó Lục Thần. Một phen cảnh cáo về sau, man vương trực tiếp rời đi, mà Lục Thần chiến đấu lại một mực tại tiếp tục. Bất quá, vẻn vẹn 2 giờ, Lục Thần liền không thể không tạm dừng, cũng cùng những người khác hẹn xong ngày mai tái chiến. Không có biện pháp, đằng sau xuất hiện nhân vật đều quá mức cường đại, dù là Lục Thần có được quỷ thủ cái này màu đen cấm kỵ năng lực, vẫn đánh rất là gian nan, mà cho dù thắng lợi Lục Thần cũng sẽ có điều tổn thương. Đồng thời, trừ có được hoàng kim huyết mạch thủ lĩnh chi tử bên ngoài, hiện tại còn dám lên đài chiến đấu đều có được thành thạo một nghề. Cái này khiến Lục Thần đối mặt phổ thông man nhân lúc cũng phải cẩn thận cẩn thận. Phí sức như thế phí sức, Lục Thần tự nhiên không cách nào như trên buổi trưa đồng dạng. Một trận chiến cho tới trưa, thân thể mệt mỏi, để Lục Thần chỉ có thể chiến đến một nửa liền hạ đài. Đối với cái này, man nhân ngược lại là rất khoan dung. Cũng không có người tiến hành miễn cưỡng, chỉ có thể nói, chỉ cần biểu hiện ra đầy đủ thực lực, vô luận tại nơi đó đều sẽ đạt được thiện ý đối đãi. Còn tốt, thực lực cường đại, ta lấy được điểm rèn luyện cũng càng nhiều. Mặc dù buổi chiều chiến đấu thời gian không dài, nhưng ta lấy được điểm rèn luyện, ngược lại so sánh với buổi trưa nhiều 20.000 điểm, đạt tới 5 vạn, đúng vậy. Bởi vì buổi chiều đều là cường giả lên đài, Lục Thần lấy được điểm rèn luyện vì 5 vạn điểm. Hiện tại, Lục Thần trong tay điểm rèn luyện chừng 100.000, linh khí giá trị có 970. Nếu như tiến giai, Lục Thần có 90% trở lên tỷ lệ có thể thu hoạch được thần thoại kỹ năng. Chỉ là, suy tư một chút về sau, Lục Thần lắc đầu từ bỏ như thế ý nghĩ. Bên ngoài còn có nhiều như vậy man thể cấp bậc chiến sĩ chờ lấy ta thu hoạch. Sao có thể tại cái này thời điểm thăng cấp, phải làm cho bọn hắn cảm nhận được ta ái tài đi. Chờ thu hoạch xong cái này một đợt, ta lại tiến hành đẳng cấp tăng lên, chỉ có cùng giai mới có thể đi vào đi thu hoạch. Tiến giai man cốt về sau, nhiều như vậy man thể cường giả Lục Thần liền không có lấy cớ đánh một trận tơi bời. Cho nên, Lục Thần lựa chọn ép một chút đẳng cấp, chờ đem man thể toàn bộ đánh một trận lại đề thăng. Nghĩ như vậy, Lục Thần liền chuẩn bị đi về nghỉ. Chỉ là, còn không có đi tới cửa, Lục thần liền bị đại vu lão mời đồ đằng trụ cái khác thần điện. Nhìn thấy lục thần đến, trên mặt nếp nhăn dày đặc đại vu lão trực tiếp cười vui vẻ. Tốt, tốt, một tháng liền học được Niêu Ma chấn động quyền. Không hổ là ta man tộc Ân Huệ Lang. Lời này để lục thần có chút xấu hổ. Hắn có thể trực tiếp học được cũng không phải ngộ tính, mà là dựa vào điểm rèn luyện. Nhưng ngược lại lục thần liền muốn đến. Điểm rèn luyện cũng là mình dùng mệnh chém giết đoạt được, là mình cố gắng đổi lấy đến. Cũng bởi vậy, sử dụng điểm rèn luyện mình không dụng tâm hư. Tạ ơn vu lão đại nhân khích lệ. Ta chỉ là vận khí tốt mà thôi. Ha ha, ở trước mặt ta cũng không cần khiêm tốn. Chúng ta man nhân cũng không hưng một bộ này. Đi, đi theo ta. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.